sắc ngân nga phiêu bồng chốn nhân gian. Tình có hay không trong lòng nhớ hay mong, chợt nhìn em thướt tha thì ra bước qua đời anh. Lỡ thanh xuân thăng trầm cuốn đôi chân, vì mắt em rơi rơi đằng trước ai nâng, thì đừng lo có anh, đừng lo có anh ở đây tìm. Say sưa khi mình cùng đưa nhau đi về vùng quê bao la hoa nước ngàn, một lần cùng em thở than, cùng em chữa chan kèm nhau mỗi sáng. Mây mưa sáng làm lòng em bâng khuâng, rằng ngày mai mang theo những vết hằn. La la la la la, niềm đau chóng qua. Qua đi, có em bên cạnh thì khó khăn cũng đành, mình nắm tay nhau đời vui lắm em ơi. Lá bay bay nơi này mà gió đông qua nơi này, dù cho duyên có ngăn đôi mình, ông tơ bước qua vô tình dòng sông còn nước cho nhanh. Niềm tin đâu có mong manh, lắng nghe ai nói bên tai, cần đâu yêu đúng hay sai người ơi. Sang em đeo chục cá ra, dài thành vẫn chơi sợ quá xa. Hàng đêm tân thơ rồi ngu ngơ, người ơi bao lâu cũng nhớ này. Trên con xe sao bay, chiều được em tan trường, mình đi khắp năm châu hết bốn bề. Cùng người anh đang thương, hay là đi xa xa chỉ đôi ta. Yêu không phôi pha hôn môi xa, hay đến bên anh đi em ơi. Người ơi anh muốn có em trong đời. Say sưa khi mình cùng đưa nhau đi về vùng quê bao la mà ngàn. Một lần cùng em thở than. Trước chăn cánh nhau mỗi sáng, mây mưa sáng làm lòng em bâng khuâng, rằng ngày mai mang theo những vết hằn. La la la la la, niềm đau trong